Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755. Chương 755: Mới vị diện. Zombie: Sư huynh, ngươi còn sống sót, ta liền biết ngươi là sẽ không chết. Trong lòng thầm nghĩ Tiêu Viêm, bàn tay run rẩy nắm tay bên trong quyển trục, kích động nước mắt làm ướt cái kia quen thuộc chân dung. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình, trái tim tại không ngừng thiêu đốt. Sự kích động kia, loại kia hưng phấn, loại kia vui sướng, để Tiêu Viêm toàn thân đấu khí cũng bắt đầu khuấy động. Tu vi ẩn ẩn hướng phía đấu tông cấp bậc xuất phát. Mà một màn này rơi ở trong mắt Hòa trưởng lão, cũng là đem hắn cả kinh không nhẹ. Tiểu tử này là lai lịch thế nào? Làm sao thấy được bức tranh phía trên cái kia, Tiêu Viêm cư nhiên như thế kích động? Chẳng lẽ tiểu tử này cùng cái kia, Tiêu Viêm, là bằng hữu? Vẫn là huynh đệ đồng tộc? Vô luận là loại tình huống nào, đều đầy đủ Phong Lôi Các tiến hành coi trọng. Mà nhất khiến Hòa trưởng lão khiếp sợ là tên tiểu tử trước mắt này, tại cảm xúc dưới sự kích động, thế mà bắt đầu không tự chủ được đột phá. Cái này mẹ nó liền lợi hại. Sống hơn 150 năm, Hòa trưởng lão biểu thị hắn còn chưa bao giờ từng thấy loại này một kích động đã đột phá quái thai. Đợi Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, cảm xúc bình ổn lại, trong tay hắn quyển trục đã bị hắn khuấy động đấu khí chỗ chấn vỡ. Mà tu vi của hắn đây cơ hồ đạt đến nửa bước đấu tông. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, nhìn một chút đã vỡ nát thành cặn bã quyển trục. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt ở vào kinh ngạc bên trong Hòa trưởng lão. Lúng túng nói, Hòa trưởng lão, xin lỗi, ha, ha ha, tiểu tiên sinh nói đùa, một bộ quyển trục mà thôi, ta Phong Lôi Các thế nhưng là in ấn 10.000 phó. Hòa trưởng lão vội vàng khoát khoát tay, lấy đó không sao. Ngay sau đó, hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút tò mò hỏi, tiểu tiên sinh, cái này Tiêu Viêm tiên sinh cùng ngươi quan hệ trong đó là? Hắn không gọi Tiêu, lời nói nói phân nửa, Tiêu Viêm tự giác tiết lộ chu thần tình huống, thế là hắn lập tức ngậm miệng, sửa lời nói, đã bị Hòa trưởng lão ngươi đã nhìn ra, vậy ta cũng không che giấu, ta là sư đệ của hắn. Nghe nói lời ấy, Hòa trưởng lão lập tức giật mình, lập tức cười rạng rỡ mà nói, ngươi cũng là Thiên Hỏa Thánh Giả cao đồ, khó trách trẻ tuổi như vậy chính là nửa bước đấu tông. Quả thật là danh sư xuất cao đồ a. Ta, Tiêu Viêm sắc mặt cổ quái, rất muốn nói cho trước mắt cái này Hòa trưởng lão, hắn không có Thiên Hỏa Thánh Giả cái này lão sư, chu thần cũng không có. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là quên đi. Phong Lôi Các nếu là biết bị lừa, hắn Tiêu Viêm hôm nay sợ là đừng nghĩ sống mà đi ra cái này Hóa Cốt Thành. Nhìn thấy Tiêu Viêm có chút co quắp, Hòa trưởng lão còn tưởng rằng là người trẻ tuổi này tương đối thuần khiết, ra đời không sâu, không nhịn được người khác khen. Thế là Hòa trưởng lão cười tủm tỉm thăm dò lên liên quan tới Thiên Hỏa Thánh Giả tình báo nói, chẳng biết Thiên Hỏa Thánh Giả bây giờ ở nơi nào? Nếu có không, có thể tiến về Phong Lôi Các nhìn xem. Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm con mắt quay tít một vòng, nảy ra ý hay, lập tức hắn nghiêm sắc mặt, lập tức chững chạc đàng hoàng nhìn xem Hòa trưởng lão nói. Lão sư gần nhất đang Tây Bắc Đại Lục, dò xét Hắc Giác vực sự tình, nhìn xem phải chăng có tà ma quấy phá. Dừng một chút âm thanh, Tiêu Viêm tiếp tục nói, ta nghĩ Hòa trưởng lão ngươi cũng hẳn nghe nói qua, 2 năm trước đó Hắc Giác vực có cường giả bí ẩn đại chiến, dẫn đến Hắc Giác vực phạm vi vạn dặm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sự tình đi. Cái này lão hủ tự nhiên là nghe nói qua. Ngẩn người, Hòa trưởng lão nhớ tới việc này, lập tức thần sắc càng thêm cung kính, chậm rãi nói, không hổ là đấu thánh cường giả, quả nhiên ý chí thương sinh. Hắc giác vực sự tình xác thực quỷ dị. Nghe nói 2 năm trước trận chiến kia, có không ngừng một vị đấu thánh cường giả tham gia. Phía sau tất nhiên liên lụy rất nhiều thế lực. Thiên hỏa thánh giả cũng phải cẩn thận. Đa tạ hội trưởng lão quan tâm gia sư. Tiêu Viêm hướng lên trước mắt hòa trưởng lão chắp tay, chững chạc đàng hoàng lấy đó cảm tạ, để người căn bản nhìn không ra hắn tại nói năng bậy bạ. Khách khí khách khí, chẳng biết tiểu tiên sinh lần này đến đây, có thể là vì cái này thiên sơn huyết đàm. Hòa trưởng lão cười tủm tỉm nói, trong lòng lại có chút khẩn trương, cái này thiên sơn huyết đàm danh ngạch chỉ có 10 cái. Nếu là trước mắt cái này đấu thánh cao đồ chiếm cứ 1 cái, vậy lưu cho phong lôi các cơ sẽ tự nhiên liền ít. Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng lại. Hắn vốn là dự định tiến về thiên mục sơn huyết đầm tẩy kinh phạt tủy đột phá đấu tông. Bất quá, đã có Chu thần sư huynh tin tức, vậy dĩ nhiên là trước chạy tới thiên bắc thành, tìm kiếm sư huynh tung tích. Nghĩ được như vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc đã đợi không kịp, thản nhiên nói, ta cùng sư huynh 2 năm không thấy, tự nhiên là đi trước gặp hắn, như còn có cơ hội, trở lại tìm kiếm cơ duyên không muộn. Dứt lời, Tiêu Viêm hướng phía hòa trưởng lão chắp tay, toàn thân lôi quang lóe lên, phát ra một đạo vang dội âm thanh sấm sét, từ cửa sổ biến mất không thấy gì nữa. Mà thấy tình cảnh này, hòa trưởng lão có chút mộng bức mà nói, bọn hắn sư huynh đệ đều biết tam thiên lôi động, phong lôi các đấu kỹ, cảm giác tại thiên hỏa thánh giả cao đồ trong tay, muốn nát đường cái a. Trên bầu trời, Tiêu Viêm chính chấn động lấy 2 cánh đấu khí, thi triển tam thiên lôi động tốc độ cao nhất chạy tới thiên bắc thành. Đột nhiên, hắn tựa như nhớ tới cái gì. Trên ngón tay nạp giới hào quang lóe lên, trong tay xuất hiện 1 cái to lớn lệnh bài, tinh thần lệnh, hắn muốn hướng Dược lão, hướng Vân Vận, tiểu y tiên mấy vị chị dâu, hướng Thiên Cung đại bản doanh phát tin tức, nói cho bọn hắn Chu thần không chết. Nhưng mà, bóp nát tinh thần lệnh, lại cái gì cũng không có phát sinh, vô dụng sao? Tiêu Viêm nhíu nhíu mày. Cái này tinh thần lệnh cho tới nay thụ Chu thần sư huynh khống chế. Bây giờ tinh thần lệnh vô dụng, nói rõ Chu thần sư huynh tình huống không thật là tốt, có chút lo lắng thở dài. Tiêu Viêm lại từ nạp giới bên trong lấy ra một vật. Một viên hỏa hồng sắc ngọc phù. Đây là dược lão tự mình chế tác. Có thể tại ngoài ngàn vạn dặm, hướng lão nhân gia ông ta truyền lại tin tức không gian ngọc phù. Dùng tinh thần lực ở bên trong đưa vào tin tức, Tiêu Viêm dùng sức đem ngọc phù bóp nát. Lập tức một đạo hỏa hồng sắc quang mang lướt lên, lấy mỗi giây 300.000.000 mét tốc độ ánh sáng, hướng phía ngoài ngàn vạn dặm nơi nào đó bắn tới. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Viêm thân hình hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, mới vị diện, trải qua dài dằng dặc hệ thống truyền tống, Chu thần cuối cùng thoát ly hắc ám vị diện lỗ sâu. Thấy được mới vị diện ánh nắng, ánh nắng có chút chướng mắt. Dù sao, tại hắc ám hoàn cảnh dưới sinh tồn lâu như vậy, hiện tại Chu thần đã có chút không thích ứng trên bầu trời cái kia ấm áp sáng tỏ ánh nắng. Có chút mộng bức, Chu thần nâng lên chân đi 1 bước, sau đó rơi xuống. Không sai, Chu thần vị trí hiện tại, tại một tòa cao ốc mái nhà, hơn 200 tầng cái chủng loại kia cao chọc trời đại lâu. Đây là cái hiện đại thế giới, đây là Chu thần ý niệm đầu tiên, mà cái thứ hai ý niệm là, ngoạn tao, bên tai vang lên tiếng gió vun vút, trước mắt không ngừng hạ xuống cảnh vật. Điên cuồng mất trọng lượng cảm giác, để Chu thần lập tức thanh tỉnh lại. Thiên hỏa tôn giả, Chu thần lập tức tại trong đáy lòng hô to xin giúp đỡ. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, trong cơ thể chỉ có vài tia phần quyết đấu khí, nhất định phải lưu tại thời khắc mấu chốt dùng. Căn bản không thể lãng phí ở phi hành loại chuyện này bên trên. Vẫn là xin giúp đỡ Diệu lão tiên sinh tương đối tốt. Ai, lão phu linh hồn lực cũng không nhiều. Một tiếng già nua than nhẹ, thiên hỏa tôn giả lực lượng linh hồn tràn vào toàn thân. Chu thần chân đạp hư không, cấp tốc ở giữa không trung đứng vững vàng thân hình. Sau đó, chu thần tranh thủ thời gian lặng lẽ từ hơn 500 mét không trung nháy mắt hạ xuống mặt đất. Sau đó, hắn liền mộng bước, trước mắt là hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Lọt vào tai chính là các loại tạp nhạp thanh âm. Bốn phía bốc lên khói đặc, bốn phía lửa cháy, thương tiếng nổ lớn, trên đường không ngừng phát sinh tai nạn xe cộ. Người nhóm thất kinh, sau lưng còn đi theo động tác cứng ngắc, xem xét cũng không phải là cái gì người bình thường ra hỏa. Nếu như Chu thần không có đoán sai, những hẳn là kia, trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện zombie. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.